Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 263, Viện quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 263, Viện quân ừ. Tiểu tử, ngươi là tự tìm đường chết. Lăng Tiên Tố theo tam tốc hỏa nha trên lưng đứng lên, tử sắc thủy tinh phát ra hào quang, đưa hắn toàn thân bao khỏa, hình thành một cái viên cầu hình dạng màn hào quang. Dưới thân tam tốc hỏa nha trên người tản mát ra chói mắt hào quang, mỗi một căn lông vũ đều giống như lưu kim. Theo một tiếng vang lên, một ngụm hỏa diễm theo trong miệng của nó nhổ ra, như là nham tương sóng cồn, điên tuôn hướng Trương Nhược Trần. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, dĩ nhiên là thiên kim chi hỏa, chẳng lẽ Lăng Tiên Tố tọa kỵ, là một chỉ tứ giai trung đẳng man cầm. Trương Nhược Trần biến sắc lập tức ở trên hư không mượn lực thân thể hướng về sau hướng lên, rời khỏi 100 mét khoảng cách né tránh vọt tới hỏa diễm. Hỏa diễm đem hư không thiêu đắp vặn vẹo, phát ra xoẹt xoẹt, thanh âm, tứ giai trung đẳng man cầm cùng tứ giai hạ đẳng man cầm hoàn toàn là hai chủng bất đồng cấp bậc sức chiến đấu, không chỉ kém một bậc đơn giản như vậy. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi, có thể giết chết tứ giai hạ đẳng man cầm, nhưng là, 10 cái Trương Nhược Trần cộng lại cũng không thể nào là một đầu tứ giai trung đẳng man cầm đối thủ. Mặc dù là cái kia một chỉ thực lực cường đại long ưng, cũng chỉ là một chỉ lợi hại một điểm tứ giai hạ đẳng man cầm. Lăng Tiên Tố cười lớn một tiếng, nói: Tiểu bối, ngươi thực cho rằng lão phu có tốt như vậy giết. Nói thiệt cho ngươi biết, lão phu tọa kỵ tam tốc hỏa nha chính là một chỉ tứ giai trung đẳng man cầm, đừng nói là ngươi, coi như là Vân Võ quận vương tự mình giá lâm, cũng chưa chắc địch nổi nó. Ha ha, tứ giai trung đẳng man cầm, cái này phiền toái lớn rồi. Hàn Thưu chạy tới cùng Trương Nhược Trần hội hợp cùng một chỗ, chuẩn bị thi triển ra âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Cái khác những man thú kia nhao nhao chạy tới, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Trương Nhược Trần cùng Hàn Thiêu chăm chú vây ở chính giữa. Chúng lộ ra dữ tợn ánh mắt, sắc bén hàm răng, phát ra thấp giọng gầm rú. Đăng đăng, trong đó một ít man thú thăm dò tính đi thẳng về phía trước, sử vòng vây trở nên càng ngày càng nhỏ. Hào khí khẩn trương tới cực điểm, đúng lúc này, thành bên ngoài phương hướng, truyền đến hai tiếng rung trời động địa thét dài, hóa thành hai đạo sóng âm, xông vào cái này một tòa tàn phá thành chi. Chuyện gì xảy ra, có thiên cực cảnh cao thủ chạy đến. Lăng Tiên Tố sắc mặt trầm xuống, hướng thành bên ngoài phương hướng nhìn lại. Vừa rồi cái kia hai tiếng thét dài, sự ở giữa thiên địa linh khí đều tại chấn động, rất hiển nhiên, chỉ có thiên cực cảnh cường giả, mới có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Nhất định là Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ Viện quân đuổi tới, cái này được cứu rồi. Hàn Tiêu mừng rỡ, một đôi óng ánh đôi mắt dễ thương chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, tâm tình hết sức kích động. Thành bên ngoài, một cái mọc da màu xanh ngọc tóc dài cô gái xinh đẹp có được cao gầy dáng người, lãnh ngạo khí chất cầm trong tay trường kiếm, vọt tới Việt Tập Thành dưới thành, không chần chờ chút nào trực tiếp giết tiến đàn thú bên trong. Tại phía sau của nàng còn đi theo hai cái tu vi cường đại lão già, một cái lão đầu cùng một cái bà lão, đều là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Cô gái kia đúng là Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần có lẽ đã bị vây ở trong thành, phong toàn, tùng cơ, giúp ta giúp một tay, giết đi vào. Hoàng Yên Trần xông vào đàn thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong toàn cùng tùng cơ lưỡng vị lão giả, tại nàng tả hữu mở đường, lưu lại đầy đất tàn thi, sau một lát ba người xông vào Việt Tập Thành. Trương Nhược Trần hướng về man trong bầy thú nhìn lại, liếc thấy gặp xông vào trước nhất phương Hoàng Yên Trần, hơi kinh ngạc. Lại là Hoàng Sư Tỷ, Trương Nhược Trần cũng lập tức ra tay, rất nhanh cùng với Hoàng Yên Trần tụ hợp cùng một chỗ. Ầm ầm, phong toàn cùng tùng cơ riêng phần mình mang theo một kiện bát giai chân vũ bảo khí, đồng thời đánh đi ra ngoài, đem một mảng lớn man thú văng tung tóe, trống rỗng một mảng lớn. Hoàng Yên Trần đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, gặp Trương Nhược Trần không có bị thương, rốt cục thở dài một hơi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của nàng tựu trở nên lạnh như băng, thập phần độc xà mà nói. Độc Chu Thương Hội cùng tứ phương quận quốc nhiều cao thủ như vậy đuổi giết ngươi, ngươi rõ ràng còn sống, mạng của ngươi như thế nào so con rán còn muốn ngạnh. Ngươi tựa hồ rất thất vọng, đúng vậy, ta ước gì ngươi sớm chút bị người giết chết, nói như vậy, sau này từ hôn tựu cũng không phiền toái như vậy. Không, xác thực mà nói, căn bản không cần lui nữa hôn, ta cuối cùng không có khả năng gả cho một người chết a. Thật sự là thế này phải không? Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, chỉ thấy trên mặt của nàng tràn đầy vết mồ hôi, ngực miệng không ngừng khẽ vốt, hiển nhiên là đường dài không ngừng chạy đi, thập phần mệt nhọc nhưng như cũ cố giả bộ thành một bức lãnh ngạo bộ dáng. Không thể không nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm vẫn còn có chút cảm động, tại hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, Hoàng Yên Trần là người thứ nhất đuổi tới. Mặc dù nói lời nói có chút bất cận nhân tình, có thể lòng của nàng chưa hẳn tựu như vậy lạnh như băng. khổ cực, cảm ơn, Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần tuy nhiên đã lạnh như băng bộ dạng thế nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên một tia nhu tình cùng vui sướng, xoay người, khinh thường mà nói. Thiếu tại bản quận chúa trước mặt giả mù sa mưa, bản quận chúa không ăn ngươi cái kia một bộ. Trước giải quyết nguy cơ trước mắt chúng ta lại từ từ nói chuyện. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt chằm chằm hướng Lăng Tiên Tố, ngạo nghễ mà nói. Phàm là cùng Độc Chu Thương Hội hợp tác người, hết thảy đều đáng chết. Lăng Tiên Tố trầm giọng mà nói, ngươi tựu là Thiên Thủy quận quốc vị nào Yên Trần quận chúa a, ngươi là tới cứu Trương Nhược Trần, còn là tới chui đầu vào lưới. Toàn cơ song tuyệt đồng thời lui trở lại, ngăn cản đến Hoàng Yên Trần trước người. Hoàng Yên Trần lạnh buốt mà nói. Lăng Tiên Tố, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ta một người chạy đến Việt Tập Thành a? Võ Thị Học Cung còn có cái khác cao thủ cũng chạy đến Việt Tập Thành. Lăng Tiên Tố nói, bầu trời, vang lên một tiếng huy hoàng đại âm. Lăng Tiên Tố, ngươi là ở lấn chúng ta Võ Thị Học Cung không người? Lăng Tiên Tố sắc mặt hơi đổi, nói, người nào, Võ Thị Học Cung nội cung học phủ đệ nhất nhân, Tư Hành không? Nương theo lấy bầu trời sóng âm vang lên, Tư Hành không cùng Thường Thích Thích không chậm không vội đi tới cửa thành. Tư Hành không cánh tay vung lên, đánh ra một cuốn huyết thư. Huyết thư, bay lên trời khung, lơ lửng tại trên tầng mây, đem chọn cái Việt Tập Thành hoàn toàn bao trùm, đem rơi kế tiếp cái huyết sắc văn tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái huyết sắc văn tự đều giống như có vạn cân trọng, hóa thành một mảnh huyết vũ chân áp tại những man thú kia trên người. Chỉ một thoáng, ngoại trừ cái kia vài đầu tứ giai man thú cùng tứ giai man cầm, cái khác man thú toàn bộ đều bị chấn áp được nằm dạp trên mặt đất toàn thân không thể động đậy. Mặc dù là cái kia vài đầu tứ giai man thú cùng tứ giai man cầm tại bán thánh huyết thư chấn áp phía dưới cũng thấp thỏm lo âu, 10 thành lực lượng bị chấn áp 7 thành. Gần 100 tuổi người rồi, rõ ràng còn cùng hơn 10 tuổi tiểu bối giao thủ cũng không chê mất mặt. Nếu không ta đến cùng ngươi qua hai chiêu. Tư Hành không dẫn theo một chỉ hồ lô rượu, một cái khiêu dược trực tiếp leo lên Việt Tập Thành lấp kín tàn tường, lỗi lạc đứng ở nơi đó, tóc dài trong gió bay múa thể hiện ra tiêu sái ngạo nghễ khí thế. Bán thánh huyết thư, Lăng Tiên Tố nhìn xem lơ lửng bầu trời cái kia một bản cực lớn huyết thư, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu chỉ là một cái Tư Hành không, Lăng Tiên Tố còn sẽ không đặt tại trong mắt. Thế nhưng mà Tư Hành không lại mang theo bán thánh huyết thư đến đây, đem sở hữu cấp thấp man thú toàn bộ chân áp, nếu là bọn họ lại giao thủ, Lăng Tiên Tố đã không có nắm chắc thủ thắng. Cuối cùng là không có tới trễ, Thường Thích Thích thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Dù sao có đại sư huynh cùng bán thánh huyết thư, nhưng lại có Thiên Thủy quận quốc hai vị thiên cực cảnh cường giả, Lăng Tiên Tố khẳng định trốn không thoát. Ngoài trăm dặm Trương Thiên Khuê năm ngón tay nắm chặt ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã, nói. Lại là này cái Tư Hành không, mỗi lần đều xấu đại sự của ta. Lục Càn Khôn nói, đại sư huynh chúng ta bây giờ có phải hay không cũng nên tiến đến Việt Tập Thành. Nếu không tiến đến Việt Tập Thành, danh tiếng chẳng phải đều bị Tư Hành không đoạt đã xong. Trương Thiên Khuê lạnh lùng cười cười từ trong lòng lấy ra một cỗ thanh kim đốc luyện xa giá tại chân khí thúc dục phía dưới cái kia một chiếc xe khung bành trướng gấp trăm lần, biến thành một cỗ tản mát ra khí sắc ánh sáng chói lọi phi viên chiến xa. Đây là một kiện bát giai chân vũ bảo khí có được lực lượng cường đại, so với bình thường chiến xa không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Trương Thiên Khuê lái phi viên chiến xa, nhanh như điện chớp đem từng chiếc man thú đụng bay ra ngoài, xông vào Việt Tập Thành, hét lớn một tiếng. Sư muội cửu đệ ta đến giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Phi viên chiến xa xông qua, dâng lên mảng lớn Yên Trần. Lục Càn Khôn đi theo phi viên đằng sau, so Trương Thiên Khuê muộn một bước tiến vào Việt Tập Thành. Trương Thiên Khuê lái phi viên chiến xa, đứng ở Hàn Tiêu trước mặt nói. Sư muội đến phi viên đi lên, dùng phi viên lực phòng ngự, đủ để che chở an toàn của ngươi. Hàn Tiêu hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng hé miệng cười cười, lắc đầu, nói. Không cần, đã Tư Hành không mang theo có bán thánh huyết thư, Lăng Tiên Tố tự nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn rồi, không đủ gây sợ. Trương Thiên Khuê trong mắt hơi híp như có điều suy nghĩ mà nói. Đã Tư Hành không đã tế ra bán thánh huyết thư, đợi tí nữa tại đây tất nhiên sẽ phát sinh một hồi đại chiến, ta trước tiếp ngươi ly khai nơi đây. Hàn Tiêu nghĩ nghĩ, nói. Trương Nhược Trần, người thất ca nói rất có đạo lý, chúng ta trước tiên lui ra Việt Tập Thành, chỉ có như vậy Tư Hành không mới có thể cùng Lăng Tiên Tố buông tay một trận chiến. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán thánh huyết thư cũng chưa chắc có thể đoán chừng lão phu. Lăng Tiên Tố đem chân khí rót vào từ sắc thủy tinh cưỡi tam tốc hỏa nha, hướng Tư Hành không công kích đi qua. Chỉ cần giết chết Tư Hành không, như trước còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. tới tốt, Từ Hành không cười một tiếng dài, xông phi mà lên, một chưởng hướng Lăng Tiên Tố công kích đi qua. Tính ta một người, Trương Thiên Khuê cũng không cam chịu yếu thế, lái phi viên chiến xa, bay lên không trung, phóng tới cái kia một chỉ tam tốc hỏa nha. Tam tốc hỏa nha là tứ giai trung đẳng man cầm, tự tính toán có bán thánh huyết thư áp chế, sức chiến đấu như trước tương đương khủng bố. Tự tính toán Từ Hành không cùng Trương Thiên Khuê liên thủ cũng chỉ có 5 thành phần thắng. Trương Nhược Trần nói, nếu là Từ Hành không mang theo bán thánh huyết thư, chỉ là đối phó một đầu tam tốc hỏa nha, có thể nói, chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp có thể đem tam tốc hỏa nha chấn giết. Chỉ tiếc bán thánh huyết thư còn muốn chấn áp trên mặt đất hơn 1 vạn đầu man thú, đối với tam tốc hỏa nha áp chế kỳ thật cũng không phải rất cường. Hàn Tiêu đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói ra. Trương Nhược Trần, chúng ta nếu là sử dụng kiếm trận mới có thể đủ chém giết tam tốc hỏa nha. Hoàng Yên Trần có chút đề phòng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu liếc lạnh như băng mà nói. Cái gì kiếm trận, Hàn Tiêu hướng Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm liếc mỉm cười, nói. Ta cùng Trương Nhược Trần tu luyện một loại kiếm trận được xưng là mạnh nhất 2 người kiếm trận, một khi thi triển đi ra có lẽ có thể cùng một đầu tứ giai trung đẳng man thú chống lại. Trương Nhược Trần có lẽ cũng truyền cho ngươi đi à nha. Tại Hàn Tiêu xem ra, Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần vị hôn thê, Trương Nhược Trần đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận truyền cho nàng, là một kiện thập phần bình thường sự tình. Cách Trương,